Rốt cục, Cổ Mạc Ngôn bắt đầu chống đỡ hết nổi đứng lên, đan lô xuống hỏa diễm bỗng nhiên một cái run run, hắn còn muốn đi ổn định thời điểm, đã tới không kịp. Trong lò đan dược đang ở ngưng đan thời khắc mấu chốt, bị hắn cái này run lên, trực tiếp tán. Cổ Mạc Ngôn sắc mặt của trắng bệch, oán hận trừng mắt Tiểu Huyết. Đê tiện, hai chữ này cơ hồ là từ hàm răng của hắn trung nặn đi ra một dạng, sau đó một đạo bạch quang cái bọc hắn, quang mang lóe lên, cả người biến mất. Cổ Mạc Ngôn bị loại bỏ, bị knock out. Cổ Mạc Ngôn thế nhưng có hy vọng tranh đoạt đan vương vô địch a, lại vào lúc này liền bị loại bỏ, nhất định sẽ kinh điệu đầy đất cằm. Thấy vậy, Ô Chí cũng là cảm khái không thôi. Nếu là hoàn toàn so đấu luyện đan thuật mà nói, Tiểu Huyết hoặc là không bằng Cổ Mạc Ngôn, thế nhưng nơi này là Dược Vương Tháp, chỉ cần ngươi nguyện ý, bất luận cái gì thủ đoạn đều có thể thi triển. Người khác có thể một bên luyện đan một bên công kích, ngươi vì sao lại không được đây? Sở dĩ, đây cũng là một loại khảo nghiệm, bất quá khảo nghiệm cũng luyện đan sư lực khống chế. Ô Chí sâu đậm ngắm Tiểu Huyết liếc mắt, trong lòng kiêng dè không thôi. Nếu nói là những thứ này luyện đan sư chung, còn có ai có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp, cũng chỉ có cái này Tiểu Huyết. Cho dù là Tần Thiên, cũng không có thả trong mắt hắn. Tần Thiên luyện đan thuật tuy là rất cao, luyện đan thời điểm lại không thể phân tâm nhìn hắn. Thế nhưng Tiểu Huyết lại bất đồng, đó nhất định chính là một cái khác Ô Chí a. Ô Chí có thể như vậy, dựa vào là nói phần mềm hách, Tiểu Huyết cũng dựa vào là chân thực bản lĩnh, cái này khiến Ô Chí đối với hắn nhìn nhiều. Đem Cổ Mạc Ngôn bước ra cục, Tiểu Huyết nhanh chóng đem đan dược luyện chế xong thành, nhưng hậu lai đến một gốc cây màu máu đỏ linh quả hai bên trái phải, lần thứ hai kích phát khảo nghiệm, lại bắt đầu luyện đan đứng lên. Linh quả cả vật thể đỏ tươi, giống như là bị tiên huyết nhuộm qua một dạng, tản mát ra bạo liệt khí tức, vừa nhìn liền là phàm phẩm. Ô Chí trong lòng bừng tỉnh, tất nhiên là Cổ Mạc Ngôn cùng Tiểu Huyết đồng thời nhìn chúng này cái linh quả, lúc này mới có mới vừa đánh một trận. Tiểu Huyết tốc độ luyện đan rất nhanh, trong chốc lát, một lò lục phẩm đan dược luyện chế thành công, hắn vươn tay, đắc ý đem linh quả hái xuống, thần tình kích động không gì sánh được. Rất rõ ràng, cái này linh quả đối với hắn trọng yếu phi thường. Ở bên kia, đồng dạng có một trận đại chiến, bọn họ tranh đoạt dĩ nhiên cũng là một quả linh quả. Bất quá, này cái linh quả lên khí tức lại phải ôn hòa rất nhiều, tản mát ra bàng bạc nguyên khí. Này cái linh quả là của ta, các ngươi mơ tưởng thực hiện được. Tại nơi linh quả hai bên trái phải, Ngô Trường Lâm đang ở cẩn thận luyện chế đan dược. Tân Suối Mộng cẩn thận ở bên cạnh trông, ngay vào lúc này, Tần Thiên lại đột nhiên xuất hiện, lớn tiếng uống kêu. Sau đó, hắn trực tiếp vung ra nguyên khí của mình, hướng Ngô Trường Lâm đan lô bổ tới. Hắn đây là muốn phá hư đối phương đan lô a. Mơ tưởng, Tân Suối Mộng mặt cười hàm sát, quát lạnh một tiếng đạo, chỉ nghe, thương, một thanh âm vang lên, từ hông của nàng nhảy đánh ra một thanh trường kiếm, trên không trung vãn một cái kiếm hoa. Trực tiếp hướng Tần Thiên đánh tới. Tân Suối Mộng mặc dù là nữ tử, nhưng là tu vi của nàng cũng đã đạt được vương giai bát cấp, sức chiến đấu rất là bất phàm. Mắt thấy Ngô Trường Lâm cái này một lò đan dược sẽ luyện chế thành công, Tần Thiên nơi nào sẽ cùng Tân Suối Mộng dây dưa. Từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cổ hung hãn khí tức, trong tay trường đao vung ra, bị bám nhất đạo bá đạo công kích. Ầm, Tân Suối Mộng trực tiếp bị một kích này chém bay, tu vi của nàng nguyên bản là không bằng Tần Thiên, hơn nữa Tần Thiên toàn lực công kích, lập tức liền bại lui xuống đi. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, thế nhưng, trong con ngươi lại hiện lên một quật cường vẻ, giơ cao trường kiếm, lại muốn hướng về Tần Thiên công tới. Thế nhưng, đúng lúc này, trong đầu lại đột nhiên truyền đến một đạo tín hơi thở, khiến nàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là khảo nghiệm tin tức, nàng nếu như muốn tiếp tục tiến lên, cũng chỉ có thể luyện ra trong khảo nghiệm đan dược. Mà lúc này đây, Ngô Trường Lâm một lò đan dược lập tức phải luyện chế xong thành, hết lần này tới lần khác Tần Thiên lại cười gần hướng hắn nhào qua. Tân Suối Mộng tâm trung hung ác, con ngươi tràn đầy quyết tuyệt vẻ, cũng không để ý tới khảo nghiệm, trực tiếp dẫm trận tại chỗ về phía trước. Ngay tại lúc đó, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng nhất dũng mãnh vào đến trường kiếm trong, cả người bộc phát ra cuồng bạo khí thế. Sau đó, hung hãn hướng Tần Thiên đánh tới, ở thân thể của hắn chu vi, một đạo bạch quang vừa lúc đưa nàng bao ở trong đó. Người điên! Tần Thiên thấy vậy, tức giận kêu lên, đang muốn bỏ xuống Ngô Trường Lâm, đi ngăn cản Tân Suối Mộng trường kiếm, đã thấy bạch mang lóe lên, trực tiếp đem Tân Suối Mộng cuốn đi. Tần Thiên ngạc nhiên, sau đó còn lại là đại hỉ. Ha ha, ngay cả lão thiên gia đều ở đây giúp ta a. Hắn cuồng vọng cười lớn, biểu tình trên mặt vô cùng dữ tợn, sau đó cưa đao chém về phía Ngô Trường Lâm trước mặt Đan Lô. Ngô Trường Lâm đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt, trong lòng đã sớm đem Tần Thiên hận tới cực điểm. Thế nhưng, hắn đang ở luyện đan thời khắc mấu chốt, căn bản là không có cách ngừng tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tân Suối Mộng bởi vì phải ngăn cản Tần Thiên mà bị loại bỏ, bị knock out. Tần Thiên, ngươi muốn chết. Tân Suối Mộng bị buộc bị knock out, hiện tại Tần Thiên lại muốn tới phá hư hắn đan lô. Ngô Trường Lâm một mạch tức giận cả người run. Hắc hắc, ta nói, cái này linh quả ta muốn. Tần Thiên hắc hắc cười to một tiếng, sau đó thình thịch một tiếng vang thật lớn, nhất đao chém ở trên lò luyện đan, triệt để phá hư Ngô Trường Lâm đan dược. Ta muốn giết ngươi. Ngô Trường Lâm tự nhiên là phẫn nộ tới cực điểm, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra, trường kiếm trong nháy mắt rút ra, trực tiếp hướng Tần Thiên công tới. Hai người chiến đấu cùng một chỗ, thế nhưng rất nhanh lại gây ra khảo nghiệm, hai nhân mã thượng lại đi luyện đan. Như vậy, Tần Thiên thủ đoạn tần suất, Ngô Trường Lâm cuối cùng vẫn là không có đấu thắng hắn, bị hắn cướp đi linh quả. Tin tức tốt. Lúc số như sau 296-915-8, nghiệm chứng thỉnh phát người sử dụng tên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 373, cuồng vọng Tần Thiên. Tần Thiên nhìn linh quả, nước bọt không ngừng hướng ra phía ngoài lưu, hầu kết càng là không ngừng cuộn, cuối cùng vẫn là không nhịn được, một tay lấy linh quả nhét vào trong miệng. Cái này linh quả vào miệng tan đi, rất nhanh, một cổ năng lượng bàng bạc nhảy vào hắn tứ chi bách hài, từ trên người của hắn bạo phát không khí tức cường đại ba động. Tần Thiên nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu linh quả năng lượng. Ở Tần Thiên hai bên trái phải, Ngô Trường Lâm vẻ mặt oán hận nhìn hắn chằm chằm, hận không thể lập tức xông lên, đem chém giết. Cùng Tần Thiên cạnh tranh đoạt linh quả, hắn triệt để hoàn bại. Linh quả năng lượng rất là tinh thuần, có thể bị trực tiếp hấp thu. Một lát sau, Tần Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, lại là một cổ khí tức cuồng bạo từ trên người của hắn tỏ khắp ra. Ha ha, hảo linh quả, dĩ nhiên trực tiếp đem ta thôi phát đến địa giai nhất cấp. Tần Thiên cuồng vọng cười ha ha, trong lòng đắc ý quả thực không cách nào hình dung. Địa giai a, chỉ có bước vào địa giai mới có thể toán cường giả chân chính, mà địa giai cùng vương giai trong lúc đó lại cách một cái thiên đại hồng câu. Rất nhiều người suốt đời cắm ở vương giai cũng không thể tấn thăng đến địa giai. Cái này không chỉ có là ngộ tính cùng tư chất vấn đề, cũng cùng công pháp tu luyện có quan hệ rất lớn. Chỉ có thiên giai công pháp mới có cơ hội trùng kích thiên giai, mà tu luyện địa giai công pháp tu giả, dù cho thiên tư cao tới đâu, hoàng cấp liền là cực hạn. Địa giai công pháp lại có cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp chi tranh. Muốn tấn chức địa giai, chỉ có tu luyện cao cấp trở lên địa giai công pháp mới có thể. Mà Tần Thiên cũng chỉ là dùng một viên linh quả, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp tiêu thăng đến địa giai. Mặc dù là ô trí xem, trong lòng cũng là đố kỵ không ngớt. Thực sự là vận cứt chó. Ô trí ở trong lòng hâm mộ nói rằng, bất quá, Tần Thiên đã là vương giai cửu cấp, dùng một viên linh quả phía sau, tấn thăng đến địa giai cũng là có khả năng. Đón lấy, ô trí đối với mình cái viên này tham nguyên quả bắt đầu mong đợi. Tần Thiên dùng một viên linh quả, liền tấn thăng đến địa giai, nếu là mình cũng sắp tham nguyên quả nuốt vào đây. Ô trí rất có một loại lập tức nuốt vào tham nguyên quả xung động, cuối cùng vẫn là bị hắn cứng rắn xanh xanh ngừng. Hấp thu linh nhãn thời điểm, hắn đã lãng phí rất nhiều thời gian, nếu như lại dùng một viên linh quả nói, trước không nói có thể hay không tấn thăng đến địa giai, chính là thời gian này, cũng là hắn lãng phí không dậy nổi. Trải qua luân phiên tranh đấu, hiện tại toàn bộ Dược Vương Tháp đệ lục tầng chỉ còn lại có Ô Chí, Tần Thiên, Tiểu Huyết, Ngô Trường Lâm bốn người, những thứ khác luyện đan sư toàn bộ bị loại bỏ, bị knock out. Lúc này, bốn người nhìn nhau, mỗi một người đều bộc phát ra cường đại chiến ý. Trước giải quyết các ngươi, sau đó sẽ tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tứ lòng của người ta chung đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nhất là Tần Thiên, vừa mới tấn thăng đến địa giai, lòng tự tin hầu như nhộn nhịp, cả người tràn ngập cuồng ngạo một trong. Mặt đối với đối thủ khiêu chiến, luyện đan sư cho tới bây giờ cũng sẽ không có sợ hãi. Cho dù là Ngô Trường Lâm, vừa mới bị Tần Thiên đánh bại, từ trên người của hắn vẫn kích thích ra cường đại chiến ý. Hơn nữa, hắn nhìn phía Tần Thiên trong ánh mắt, tràn ngập lửa giận cùng sát ý. Ha ha, nếm thử ta hiểm nguy cự trường. Tần Thiên cuồng vọng cười ha ha, dương dương đắc ý, trong cơ thể nguyên khí kích phát ra, trực tiếp trên không trung ngưng tụ ra một cái bàn tay to lớn. Bàn tay này hầu như bao phủ toàn bộ Dược Vương Tháp đệ lục tầng, đem Ô Chí ba người toàn bộ bao ở trong đó. Hắn lại muốn một trưởng giải quyết đến Ô Chí ba người, có thể nói tự đại cực kỳ. Nơi này là Dược Vương Tháp, hắn dĩ nhiên bất hòa Ô Chí đám người tỉ thí luyện đan, trực tiếp dùng vũ lực bức bách ba người bị knock out. Đê tiện, cuồng vọng, thật can đảm. Ô Chí ba người đều là thiên chi kiêu tử, trong nháy mắt đã bị Tần Thiên cử động làm tức giận, từng cái quát lớn lên tiếng, trên người càng là hiện ra khí thế cường đại, đều vung ra nguyên khí, hướng đấu đá xuống cự trưởng chém tới. Hừ, địa giai tuyệt không khởi sao, xem ta phá bàn tay của ngươi. Ô Chí trong lòng lạnh rên một tiếng, khí tức trên người sao động không ngớt, thậm chí không chút nào thuộc về Tần Thiên. Bên kia, Tiểu Huyết đồng dạng bộc phát ra khí tức cường đại, khiến Ô Chí cảm thấy kinh nghi là, nhìn uy thế, dĩ nhiên cũng không thuộc về nhất địa giai cường giả. Còn như Ngô Trường Lâm, cùng hai người so sánh với liền tương đối yếu một ít, thế nhưng, hắn vẫn bất khuất công đi tới. Hám thiên liệt địa chém, phong liệt đao cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo gió to, dắt hủy thiên diệt địa nhất uy thế, hướng cự trưởng nghênh đón. Ô Chí đã sớm đem trò chơi gia tốc mức độ đến mức tận cùng, hắn hiện tại đã là linh tu thất cấp, có thể bộc phát ra trò chơi gia tốc quả thực kinh người, hơn nữa công kích gia tốc, công kích gấp bội phần mềm hách, cái này nhất đao vung ra, liền như là một đạo như tia chớp, nhanh đến vô cùng đỉnh. Ầm, phong liệt đao chém ở cự trường trên, bộc phát ra cuồng bạo công kích, trực tiếp đem cự trường vỡ ra đến. Hóa thành thiên địa nguyên khí, một lần nữa đưa về trong thiên địa. Làm sao có thể? Tần Thiên không khỏi khiếp sợ, khuôn mặt không dám tin tưởng. Đúng lúc này, Tiểu Huyết công kích cũng đến, ở trên tay hắn, nắm một thanh giống như bị tiên huyết nhuộm đỏ huyết thứ, tà dị không gì sánh được. Huyết thứ thượng bộc phát ra nồng nặc khí tức thê thảm, vừa nhìn thì không phải là vật phi phàm. Huyết thứ trực tiếp đi qua cự trường, từ đó xé rách ra một cái to lớn lỗ thủng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tần Thiên vừa kinh vừa sợ, không muốn tin tưởng sự thật trước mắt. Ô Chí trường đao xé rách hắn cự trường, Tiểu Huyết huyết thứ cũng tê liệt hắn cự trường, trong lúc nhất thời khiến hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Địa giai cường giả đối mặt vương giai cao thủ, không phải có ưu thế áp đảo sao? Hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi, mình địa giai là không phải là giả. Sau đó, Ngô Trường Lâm công kích cũng đến, một kiếm này đồng dạng bộc phát ra hung mạnh uy thế, chỉ là cùng Ô Chí hai người so sánh với, cũng kém rất nhiều, chỉ là đem tàn phá thủ trưởng kích thoáng qua mấy thoáng qua. Các ngươi đều đáng chết, cũng dám xé rách bàn tay của ta. Tần Thiên quát lớn liên tục, hắn đang muốn lần thứ hai ngưng tụ ra một bàn tay, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, đúng lúc này, khảo nghiệm dĩ nhiên đến. Luyện chế lục phẩm đan dược nguyên linh đan, đánh bại Ô Chí. Ngay tại lúc đó, ở Ô Chí trong đầu cũng vang lên đồng dạng thanh âm. Rất nhanh, ánh mắt hai người đồng thời hướng đối phương nhìn lại. Chiến ý cùng sát khí trên không trung va chạm, đem không khí áp chế kịch liệt nổ đùng. Đón lấy, hai người cơ hồ là đồng thời thu hồi công kích, nhanh chóng xuất ra đan lô, bắt đầu luyện khởi đan dược đến. Bên kia, Ngô Trường Lâm cùng Tiểu Huyết hai mắt cũng đan vào một chỗ. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ cũng thu được tin tức, mục đích đúng là đánh bại đối phương. Đây là muốn tiến hành quyết chiến A. Trận này luyện đan tỉ thí qua phía sau, toàn bộ Dược Vương Tháp sẽ thừa lại Hạ Tối Hậu hai người. Trong lúc nhất thời, Dược Vương Tháp đệ lục tầng bầu không khí an tĩnh quỷ dị xuống tới. Một cổ sát khí chậm rãi tản mát ra, đem bốn người bao ở trong đó. Ô Chí, khiến là tiễn ngươi bị knock out. Tần Thiên cười gằn, nói với Ô Chí. Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi. Ô Chí lạnh rên một tiếng. Tất cả tham gia đan dược vương tranh tài tu giả chung, hắn muốn giết nhất nhân chính là Tần Thiên. Hiện tại hai người rốt cục gặp phải, Ô Chí sát ý lập tức nhảy lên tới xác định địa điểm. Tin tức tốt. Lúc số như sau 296-915-8, nghiệm chứng thỉnh phát người sử dụng tên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 374, Tần Thiên bị knock out, tuyệt mệnh đao. Ô Chí lòng bàn tay nhất chuyển, một đem phi đao xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng Tần Thiên bay đi. Lúc này, Tần Thiên cũng tránh hảo hướng Ô Chí đánh ra một chưởng, trực tiếp đem phi đao phách thành phấn vụn. Một chưởng này uy thế không giảm, tiếp tục hướng Ô Chí đan lô chạy đi. Ô Chí thân hình vừa chậm, trực tiếp đem Huyền Dương đỉnh giơ lên, đợi tránh thoát Tần Thiên công kích phía sau, lại lần nữa đem đan lô thả lại chỗ cũ. Bên trong lò luyện đan thảo dược dĩ nhiên không bị chút nào ảnh hưởng. Thấy vậy, mặc dù là Tần Thiên, cũng bắt đầu bội phục khởi Ô Chí luyện đan thuật đến. Ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tần Thiên chợt quát một tiếng, lần thứ hai đánh ra một chưởng, cuồn cuộn nổi lên từng đạo nguyên khí, hướng Ô Chí công kích đi. Hắn hiện tại mặc dù là địa giai cường giả, thế nhưng đang ở luyện đan trong, cũng không dám tùy ý ngưng tuyệt hư không trưởng ấn, chỉ có thể lấy như thủ pháp này công kích. Dù vậy, cũng cho Ô Chí mang đến phiền toái rất lớn. Nguyên bản nói Tiểu Huyết mới là Ô Chí lớn nhất đối thủ, chính là bởi vì Tiểu Huyết có thể một bên luyện đan, một bên lấy ám khí công kích. Hiện tại Tần Thiên tấn thăng đến địa giai phía sau, đối với lò lửa lực khống chế càng thêm phù hợp tiện lợi. Hơn nữa địa giai cường giả có thể ngưng tụ nguyên khí công kích, đối với Ô Chí uy hiếp lập tức cường rất nhiều. Bất quá, Ô Chí không sợ chút nào. Mắt thấy Tần Thiên công kích thì sẽ đến đạt đến. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Một cổ khí tức lạnh như băng từ trên người của hắn nhanh chóng khuếch tán ra. Băng phong tuyết bay. Trên bầu trời đột nhiên hà khởi đại tuyết. Không khí chung quanh lập tức băng lạnh. Tần Thiên dù cho thân là địa giai cường giả, cũng không khỏi run run vài cái. Theo linh tu cảnh giới đề thăng, cái này băng phong tuyết bay uy lực càng cường đại hơn. Băng phong nhanh chóng khuếch tán, Tần Thiên phách ra tay trưởng trong nháy mắt chậm lại, tựa như lâm vào lầy lội trong. Ngươi là linh tu. Tần Thiên biểu tình ngẩn ngơ, kêu lên sợ hãi. Hừ, hiếm thấy đa quái. Ô Chí lạnh rên một tiếng. Bên ngoài treo khống chế đan lô, ở trên tay hắn bỗng nhiên ngưng tụ ra từng đạo băng tiễn, tập trung Tần Thiên, sau đó trực tiếp văng ra. Tần Thiên muốn tránh, nhưng nơi nào có thể tránh quá khứ của. Điều này làm cho hắn càng thêm giật mình. Sau đó, trong cơ thể nguyên khí phun trào, huy trưởng đem những băng tiễn đó toàn bộ quét xuống. Thế nhưng, băng tiễn uyển nếu không có cuối cùng một dạng, rơi một lớp, lại có một lớp phủ xuống, khiến Tần Thiên mệt mỏi ứng phó. Tức chết ta, cho ta tán. Tần Thiên rốt cục nộ, trực tiếp trên không trung ngưng tụ ra một cái bàn tay to lớn, sau đó đem vô tận băng tiễn toàn bộ quét xuống trên mặt đất. Bất quá, đan lô xuống lò lửa lại bỗng nhiên một trận nhảy lên, khiến hắn một trận luống cuống tay chân. Bất quá cũng may, cuối cùng vẫn khiến hắn ổn định. Hắn còn chưa kịp thở phào một cái, đúng lúc này, chỉ thấy một đạo hàn quang bỗng nhiên phóng tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, càng mang theo uy thế cường đại, trực tiếp bắn trúng trước mặt hắn đan lô. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đan lô trực tiếp vỡ vụn ra. Tần Thiên Si ngốc nhìn đã tan vỡ đan lô, trong lúc nhất thời không còn cách nào phản ứng kịp. Điều này sao có thể? Hắn hãy còn có một chút không tin tưởng, thế nhưng một đạo bạch quang đã đem hắn bao vây lại. Ô Chí, ta muốn giết ngươi. Bạch quang lóe lên, mang theo Tần Thiên đầy ngập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, đều thất bại, nặc tức đan. Chứng kiến về nặc tức đan giới thiệu, Ô Chí trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn có một phần mềm hách gọi nặc tức, có thể ẩn nấp hơi thở của mình, cùng cái này nặc tức đan không có sai biệt. Bất quá, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Hắn bây giờ nhiệm vụ chính là mà thượng tướng nặc tức đan luyện chế thành công, sau đó thu huyết linh tham. Em gái ngươi, ánh mắt của hắn nhất chuyển, lại chứng kiến tiểu huyết đã bắt đầu luyện chế đan dược, không khỏi nổ lên thô tục đến. Chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, một đem phi đao xuất hiện ở trong tay, sau đó đầu thủ bắn về phía tiểu huyết. Hắn cũng không nhìn tới kết quả kia, trực tiếp móc ra huyền dương đỉnh, một tia ý thức đem nặc tức đan cần dược liệu toàn bộ ném vào, sau đó trực tiếp thôi động nguyên khí cùng nguyên linh khí, bắt đầu luyện chế đan dược đến. Lúc này, hắn cũng lười đang lộng ra một đám lửa để che giấu. Tiểu huyết thuận tay bắn ra một bả ám khí, đem Ô Chí phi đao đánh rơi. Sau đó chứng kiến Ô Chí thủ pháp luyện đan, biểu tình không khỏi cứng lại. Ngươi thủ pháp luyện đan? Hắn hầu như muốn kêu lên sợ hãi. Ô Chí nhìn hắn, ngạo nghễ nói ra, ngươi nếu như chỉ có cái này điểm thủ đoạn nói, vẫn là sớm làm chịu thua được. Hắn đối với mình luyện đan áo nghĩa rất là tự tin. Hơn nữa, chỉ có thi triển ra luyện đan áo nghĩa, hắn có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược. Tiểu huyết lập tức bị kích thích ra ý chí chiến đấu, trên người càng là bắn ra một cổ cường đại huyết khí. Vốn cho là, cái này tam cực tiểu quốc không có cao thủ gì, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải như ngươi vậy yêu nghiệt. Đã như vậy, để ngươi biết một chút về ta chân chính bản lĩnh. Tiểu huyết cuồng ngạo nói rằng, sau đó trực tiếp triệt hồi đan lô xuống lò lửa, làm mất đi trong cơ thể hắn bỗng nhiên thoát ra một đoàn thanh sắc hỏa diễm. Lửa này mầm thoạt nhìn rất là yếu ớt, nhưng là lại bộc phát ra khí lưu nóng bỏng. Ô Chí con mắt co rụt lại, không khỏi kinh hô thành tiếng, hỏa chủng. Không sai, đây chính là thanh lân hỏa chủng, mặc dù chỉ là nhất cấp thấp hỏa chủng, thế nhưng thắng ngươi lại cũng đủ. Tiểu huyết ngạo nghễ nói rằng, rất hiển nhiên, hắn đối với cái này thanh lân hỏa chủng rất là tự tin. Ô Chí trong lòng có chút phức tạp. Cái này tiểu huyết lai lịch tất nhiên không đơn giản, hỏa chủng cũng không phải vật tầm thường, là tất cả luyện đan sư khao khát dị chủng. Đối với luyện đan sư mà nói, hỏa chủng liền là bảo vật vô giá. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Sẽ không sợ ta sau khi rời khỏi đây, đem trên người ngươi có mùi lửa sự tình nói ra sao? Ô Chí hít một hơi thật sâu, ngưng trọng nói rằng, ta tin tưởng ngươi. Tiểu huyết sâu đậm liếc nhìn hắn, nói rất là nghiêm túc đạo. Ô Chí có chút hết ý nhìn hắn. Ô Chí, lấy ngươi tư chất, mặc dù là đến tứ cấp cường quốc cũng có ra mặt cơ hội, cần gì phải lưu lại nơi này tam cực quốc gia, vô ích từ lãng phí mình tư chất. Ngươi tới từ tứ cấp quốc gia? Tứ cấp quốc gia đã như vậy được, ngươi vì sao lại muốn đến Thánh Nguyên Thành đến? Ô Chí nhún nhún vai, rất là không sao cả nói rằng, vô luận là tứ cấp quốc gia, vẫn là tam cực quốc gia, thậm chí giả nhị cấp quốc gia, cạnh tranh đều phi thường kịch liệt, không có thực lực, mặc dù là ở nhất cấp quốc gia, cũng chỉ có bị người ta bắt nạt phần. Tam cực cường quốc người thống trị vài cái nhị cấp cường quốc, mà tứ cấp cường quốc lại thống trị vài cái tam cực cường quốc. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, tình thế nguy hiểm. Dược Vương Tháp bao phủ ở khói mù lượn lờ trong. Từng cổ một nguyên khí ba động hướng bốn phía tỏ khắp đi, giống như là huyền phù ở tầng mây một dạng, làm cho một loại cảm giác cao thâm khó lường. Khi Phong Hạo bị loại bỏ, bị knock out lúc, khiến cho chúng tu người một trận oanh động. Phong Hạo thế nhưng lục phẩm luyện đan sư a, Dĩ nhiên tại tầng 5 Dược Vương Tháp liền bị loại bỏ, bị knock out. Đây là tình huống gì? Chúng tu giả bắt đầu hống ồn ào. Hạo Điện Hạ, Dược Vương bên trong tháp là tình huống gì? Nhanh lên một chút cùng mọi người nói một chút a. Có tu giả lớn tiếng hướng Phong Hạo hô. Mặc dù là cổ đạo cùng hạng học, trong lòng cũng có một chút ngoài ý muốn, đồng dạng rất muốn biết rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình. Thế nhưng, Phong Hạo sắc mặt của âm trầm không gì sánh được, trên người bộc phát ra sát khí khiến người ta không khỏi lùi bước. Hắn đường đường thánh nguyên nước hoàng tử, lại bị một cái rác rưởi đấu loại. Hắn đâu còn có mặt mũi cùng mọi người nói a. Sở dĩ, hắn trực tiếp đẩy ra chung quanh tu giả, bước nhanh ly khai, đối với mọi người vấn đề, càng là tuyển chọn coi nhẹ. Hắn là thánh nguyên nước hoàng tử, chúng tu giả mặc dù bất mãn trong lòng, cũng không có thể thế nhưng hắn. Hừ, Ô Chí, bản điện hạ chờ ở bên ngoài nổi ngươi, ta cũng không tin ngươi không được. Phong Hạo trong lòng sát ý thâm trầm, lập tức bắt đầu triệu tập nhân thủ an bài đứng lên. Hắn đã quyết định quyết tâm, muốn giết Ô Chí đến cọ rửa bản thân chịu sỉ nhục. Lục phẩm luyện đan sư Phong Hạo bị loại bỏ, bị knock out, tuy là chúng tu giả không rõ nguyên nhân, thế nhưng rất nhiều người cũng bắt đầu xôi trào. Các ngươi đoán, đem Phong Hạo đào thải ra khỏi cục là ai? Cổ Mạc Ngôn, vẫn là Tần Thiên? Nhất định là Tần Thiên. Tần Thiên luyện đan thuật đã tới gần đan tông, đó là muốn đoạt quan đấy. Ta đoán là Cổ Mạc Ngôn. Cổ Mạc Ngôn đạt được cổ đạo đại sư thân truyền, luyện đan thuật không người có thể so sánh. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với trận này đan vương đại tái tràn ngập chờ mong, hận không thể vọt thẳng vào Dược Vương Tháp, tận mắt xem chúng luyện đan thiên tài tỉ thí. Tiếp đó, từng cái luyện đan thiên tài bị loại bỏ, bị knock out. Bất quá, lục phẩm luyện đan sư đều bị loại bỏ, những thứ này tứ phẩm, ngũ phẩm luyện đan sư bị loại bỏ, mọi người tình cảm mãnh liệt ngược lại giảm rất nhiều. Dược Vương Tháp thượng đột nhiên lần thứ hai lóe ra một đạo bạch quang, cho thấy lại là một gã luyện đan sư bị loại bỏ, bị knock out. Không biết lần này là người nào thằng xui xẻo bị loại bỏ. Chúng tu giả suy đoán. Rất nhanh, bạch quang biến mất, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đón lấy, tất cả mọi người dại ra. Cổ Mạc Ngôn, điều này sao có thể? Cổ Mạc Ngôn sắc mặt âm lãnh, kiểm thượng mang tràn đầy phẫn nộ, rất hiển nhiên, trong lòng của hắn cực kỳ không phục. Chúng tu giả si ngốc nhất nhìn hắn, Cổ Mạc Ngôn thế nhưng rất nhiều luyện đan sư trong người nổi bật, có hy vọng cướp đoạt vô địch, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng bị loại bỏ, bị knock out. Mạc Ngôn, Dược Vương Tháp bây giờ là tình huống gì? Cổ đạo cũng bị kinh động, ngưng trọng hướng Cổ Mạc Ngôn hỏi. Lấy Cổ Mạc Ngôn thực lực đều bị loại bỏ, cổ đạo không thể tin được, Dược Vương bên trong tháp xuất hiện dạng gì luyện đan yêu nghiệt. Ta thua ở tiểu huyết trên tay. Cổ Mạc Ngôn song quyền nắm thật chặt, cơ hồ là cắn răng nói rằng, đối với cái này một hồi luyện đan tỉ thí, trong lòng của hắn đồng dạng không phục cùng không cam lòng. Bất quá, đối với quá trình luyện đan, hắn cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, Đan Tông Tiểu Huyết. Đan Tông Ô Chí Dược Vương trong tháp chỉ còn lại có Ô Chí cùng Tiểu Huyết hai người. Rốt cuộc ai mới là quán quân? Chúng tu giả bắt đầu mong đợi. Thế nhưng Dược Vương tháp đồng thời dần hiện ra lưỡng đạo bạch quang lúc, mọi người lập tức có chút xem không rõ. Đây là tình huống gì? Chúng tu giả kinh ngạc nhìn lưỡng đạo bạch quang. Đón lấy, bạch quang tiêu tán, Ô Chí cùng Tiểu Huyết xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ô Chí trên mặt mang nhàn nhạt cười khẽ, mà Tiểu Huyết trên mặt của lại đầy tà dị biểu tình, từ trên người của bọn họ xem không ra bất kỳ địch ý. Mọi người ngơ ngác nhìn hai người, trong lúc nhất thời hiện trường một mảnh an tĩnh. Mọi người khỏe a? Tiểu Huyết xông chúng tu giả chào hỏi. Làm cái gì? Rốt cuộc ai mới là năm nay đan vương? Đột nhiên, một gã tu giả tức giận kêu lên. Tiểu Huyết nụ cười trong nháy mắt ở trên mặt đọng lại, Ô Chí biểu tình cũng trở nên cổ quái. Sát khí đan độ khó rất cao, mặc dù Ô Chí có phần mềm hách phụ trợ, lần đầu tiên luyện chế cũng lấy thất bại cáo chung, trận này hai người đồng thời bị truyền tống ra, tự nhiên là lấy ngang tay luận. Chỉ là, chúng tu giả hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mọi người im lặng. Cổ đạo bỗng nhiên hét lớn một tiếng, khí tức cường đại hướng bốn phía phúc tán đi, trong nháy mắt chấn nhiếp chúng tu giả. Chỉ thấy hai mắt của hắn hướng chu vi nhìn quét một vòng. Các ngươi lẽ nào hoài nghi Dược Vương Tháp sao? Một câu nói ra, chúng tu giả trong nháy mắt không lên tiếng. Dược Vương Tháp sừng sững ở đây vô số năm, còn chưa bao giờ bị người hoài nghi tới. Chúng ta tự nhiên không dám hoài nghi Dược Vương Tháp. Thế nhưng rốt cuộc ai mới là Đan Vương? Một gã tu giả cao giọng hỏi. Dược Vương Tháp không phải đã làm phán đoán sao? Ô Chí cùng Tiểu Huyết hai người nếu đồng thời bị truyền tống ra, đó chính là để cho bọn họ đặt song song Đan Vương. Cổ đạo uy nghiêm nói rằng, tuy là rất nhiều tu giả còn có chút không vừa ý, thế nhưng cũng không tiện nói cái gì nữa. Dù sao, đây là luyện đan sư giữa trận đấu, bọn họ không có phản đối tư cách. Nếu Dược Vương Tháp đã làm phán định, ta đây liền tuyên bố, tự Ô Chí cùng Tiểu Huyết đặt song song Đan Vương. Cổ đạo thanh âm vang vọng trên không trung, tất cả mọi người rất là phức tạp nhìn hai người. Không ai nghĩ đến cuối cùng dĩ nhiên là Ô Chí cùng Tiểu Huyết trở thành Đan Vương. Đương nhiên, rất nhiều luyện đan sư đối với hai người trở thành Đan Vương đều rất là không phục. Dù sao, nếu thật chính luận luyện đan thuật mà nói, bọn họ tự tin cũng không kém với Ô Chí hai người. Thế nhưng, hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Thua thì thua, chỉ sợ bọn họ nói nhiều hơn nữa, cũng vẫn thua. Đan Vương cuộc tranh tài thưởng cho chủ yếu vẫn là thể hiện ở Dược Vương Tháp bên trong. Đương nhiên, Thánh Nguyên Quốc cũng mang tính tượng trưng xuất ra một ít bảo vật làm phần thưởng. Cuối cùng, Ô Chí hai người mỗi người thu được 1 vạn tệ cao cấp nguyên thạch cùng với một ít cao cấp thảo dược thưởng cho. Ô Chí đem mấy thứ thu nhập chữ vật nguyên giới chung, rất là thỏa mãn, có những thứ này nguyên thạch. Hơn nữa ở Dược Vương Tháp đoạt được, một đoạn thời gian rất dài hắn cũng không cần là tài nguyên tu luyện lo lắng. Được, xin hãy hai vị Đan Vương là chúng tu giả diễn luyện một lần các ngươi mạnh nhất đan thuật. Đây cũng là mỗi lần Đan Vương cuộc tranh tài chuẩn bị nước chảy. Dù sao, Đan Vương đại tái là ở Dược Vương bên trong tháp tiến hành, chúng tu giả không còn cách nào chứng kiến luyện đan sư quá trình luyện đan. Cũng không còn cách nào biết đạo luyện đan sư luyện đan thuật rốt cuộc đạt được cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, chạy ra Thánh Nguyên Thành. Ô Chí dĩ nhiên cũng là thất phẩm đan tông. Toàn bộ hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Thánh Nguyên Quốc nội, lục phẩm luyện đan sư rất nhiều, nhưng là chân chính có thể tấn thăng đến thất phẩm đan tông lại lác đác không có mấy. Bây giờ lại lập tức xuất hiện 2 cái đan tông, mọi người tự nhiên kích động không thôi. Chúng tu giả thực sự quá nhiệt tình, Ô Chí cùng Tiểu Huyết cũng lớn cảm giác ăn không tiêu. Hai người đem hết toàn lực, mới rốt cục từ trong đám người giải thoát đi ra. Ô Chí, nhớ kỹ ta và ngươi nói a, ta sẽ tới tìm ngươi đích. Tiểu Huyết hướng Ô Chí chào hỏi, cũng như chạy trốn ly khai, đối với này tu giả, hắn là thật sợ. Ô đại ca, ngươi là thất phẩm đan tông. Đừng ảnh cùng Lâm Tinh hưng phấn nhìn Ô Chí, khắp khuôn mặt là sùng bái tình. Ô Chí cẩn thận hướng bốn phía liếc liếc, sau đó đem 2 bình đan dược nhét vào Đừng ảnh trong tay, trịnh trọng nói ra, ngươi tu luyện là ảnh sát bí kỹ, cẩn thận theo Tần Thiên, tìm được Nhược Tuyết, sau đó đem 2 bình này nặc tức đan giao cho Nhược Tuyết. Vậy còn ngươi? Đừng ảnh tiếp nhận đan dược, nghi hoặc hỏi. Ta ở Dược Vương Tháp đạt được không ít thứ tốt, hiện tại lại lộ ra lấy nguyên khí luyện đan tay pháp, đã khiến cho rất nhiều người mơ ước, không còn cách nào thoát thân. Ô Chí buông lỏng nói rằng, tình huống chân thật lại hoàn toàn không là như thế. Hắn tu luyện có sát tự quyết, đối với sát khí cảm ứng rất là nhạy cảm. Sẽ ở đó trong đám người, hắn liền cảm thụ được nhiều người đối với hắn lộ ra sát ý. Thực lực của những người này đều rất mạnh, Ô Chí không dám có bất kỳ khinh thường nào. Nếu như Đừng ảnh theo bên người nói, hắn còn muốn bận tâm Đừng ảnh, không còn cách nào buông tay chân ra. Hơn nữa, Nhược Tuyết tình cảnh cũng rất nguy hiểm, khiến Ô Chí rất là lo lắng. Ta cùng ngươi cùng nhau ứng đối, sau đó chúng ta cùng đi tìm Nhược Tuyết. Đừng Ảnh rất là quật cường nói rằng, Ô Chí mặc dù nói ung dung, nàng vẫn là cảm thụ được một cổ sơn vũ dục lai tình thế. Lúc này nàng tuyệt đối không thể ly khai Ô Chí. Hồ đồ! Ô Chí tức giận, quát mắng một tiếng nói. Ngày đó kém quốc triệu nói ngươi cũng nghe đến, nếu như Nhược Tuyết tu vi tấn thăng đến địa giai mà nói, đem sẽ vô cùng nguy hiểm, mà Hồng Liên giáo tuyệt đối sẽ không để lại dư lực trợ giúp nàng tăng cao tu vi. Hai bình này nặc tức đan có thể bang trợ nàng ẩn nấp tu vi, mặc dù là đề thăng tới địa giai, cũng có thể đem khí tức ẩn nấp xuống tới. Ngươi tu luyện Ảnh Sát bí kỹ, cùng Hồng Liên giáo huyết sát đường tương đồng, đang dễ dàng hoàn thành chuyện này. Với ta mà nói, đem nặc tức đan đưa đến Nhược Tuyết trong tay, so với cái gì đều trọng yếu. Ô Chí phi thường nói thật. Nghe Ô Chí nói như vậy, Đừng Ảnh lập tức cảm giác đến chuyện nghiêm trọng, trong con ngươi cũng bắt đầu ngưng trọng. Thế nhưng ngươi, trong lòng của nàng vẫn có chút do dự. Thực lực của ta ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Mặc dù không địch lại, bằng vào tốc độ của ta, ai có thể đuổi theo kịp? Hơn nữa, còn có Lâm Tinh giúp ta. Ô Chí ngạo nghễ nói rằng, hắn đối với tốc độ của mình, có 10 phần tự tin. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ trợ giúp Ô đại ca. Lâm Tinh lập tức vỗ bộ ngực nói rằng, Đừng Ảnh đáp một tiếng, sau đó thi triển ra thân pháp, không thôi ly khai. Mà lúc này đây, Tần Thiên cũng tránh hảo phải ly khai, nàng vội vã rúm ở phía sau hắn. Ô đại ca, Đừng Ảnh không có sao chứ? Lâm Tinh hướng Ô Chí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, Phong Hạo lui. Long Nhất Kiếm gia Phong Hạo tuy là mang hơn 20 người, thế nhưng ở Ô Chí trong mắt của đều là gà đất chó sành, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ô Chí, ngươi trốn không thoát đâu. Ta nói rồi nhất định phải giết ngươi, liền tất nhiên sẽ giết ngươi. Phong Hạo theo đuôi ở phía sau, lớn tiếng quát lên. Ô Chí chỉ là không để ý tới, mang theo Lâm Tinh cắm đầu về phía trước đi nhanh. Hắn căn bản không có đem tốc độ triển khai, nói cách khác, đã sớm đem Phong Hạo đám người bỏ rơi. Ô Chí cho tới bây giờ đều không phải là một cái thích người chịu thua thiệt. Cái này Phong Hạo dĩ nhiên dẫn người ở cửa thành trận hắn, nếu không phải tìm về một ít lợi tức, hắn tâm lý tuyệt đối sẽ không cam tâm. Rốt cục, đoàn người rời xa Thánh Nguyên Thành rất dài một khoảng cách, đi tới một mảnh khe núi chỗ, Ô Chí lại bỗng nhiên dừng lại thân thể, bình tĩnh nhìn Phong Hạo đám người đến. Ngươi làm sao không chạy? Ngươi không phải rất có thể chạy sao? Phong Hạo hung ác trừng mắt Ô Chí, một bộ nắm chắc phần thắng tư thế, thần tình gian vô cùng đắc ý. Ngươi thế nào chỉ mắt thấy đến ta chạy trốn? Ta chẳng qua là muốn đem ngươi dẫn đến nơi đây mà thôi. Ô Chí thản nhiên nói, giống như là đang nói nhất kiện dễ dàng tầm thường sự tình. Nghe được Ô Chí mà nói, Phong Hạo nhưng trong lòng là hơi hồi hộp một chút, lập tức cảnh giác. Động thủ, hắn hét lớn một tiếng, hướng này tu giả mệnh lệnh hắn, chính hắn ngược lại lui về phía sau ra xa 7-8 mét. Này tu giả lập tức bộc phát ra khí thế cường đại, hướng Ô Chí hai người nhào qua. Sổ đem phi đao xuất hiện ở Ô Chí trong tay, ở xung quanh thân hắn, phong nguyên tố nhanh chóng hướng hắn ngưng tụ, những phi đao đó cũng lập tức thay đổi nhẹ nhàng đứng lên. Phong thần tuyệt mệnh đao, Ô Chí con mắt bỗng nhiên trừng, sau đó đầu thủ bắn ra trong tay phi đao. Phi đao nhanh như thiểm điện, hoặc như là lưu tinh, bị bám hàn ý lạnh như băng, tựa như cùng trong thiên địa gió dung hợp vào một chỗ, thẳng đến này tu giả vọt tới. Đón lấy, chỉ nghe được sổ tiếng kêu thảm thiết truyền đến, liên tục có vài người bị Ô Chí phi đao bắn trúng, trong đó còn có 3 người triệt để mất đi tính mệnh. Thấy vậy, Phong Hạo kinh hãi, cẩn thận hắn phi đao. Ô Chí hú lên quái dị, hướng về phía Phong Hạo tà dị cười cười, sau đó ở trong tay của hắn xuất hiện lần nữa sổ đem phi đao. Trong cơ thể nguyên khí điên cuồng nhất dũng mãnh vào phi đao trong, những thứ này phi đao lần thứ 2 bị hắn bắn ra. Lúc này, này tu giả đã có phòng bị, thế nhưng Ô Chí phi đao thực sự quá nhanh, rất nhiều người thậm chí còn chưa phản ứng kịp, cũng đã chôn vùi ở Ô Chí phi đao phía dưới. Tuyệt mệnh phi đao, nhất đao tuyệt mệnh, cũng không phải hư danh. Phong Hạo nhìn khóe mắt, thế nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ô Chí dùng phi đao đổ lục thủ hà của hắn. Ô Chí hiện tại đã đạt được vương giai cửu cấp, linh tu cảnh giới càng là đạt được vương giai thất cấp, vô luận là nguyên khí hay là tốc độ đều đã đạt được một cái mức độ khó tin. Mặc dù là địa giai cường giả ngay mặt, hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi, cũng có sức đánh một trận. Mà Phong Hạo những thủ hạ này đại thể đều là vương giai thất cấp, cấp 8 cao thủ, ở trong mắt Ô Chí chính là con kiến hôi nhất tồn tại. Tuyệt mệnh đao thi triển ra, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Trong nháy mắt, truy tung Ô Chí hai người mà đến hơn 20 tên tu giả, đã chỉ còn lại có người. Trong này, đại đa số đều là vương giai bát cấp, cửu cấp tu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, Long Nhất Kiếm, chết. Long Nhất Kiếm, ngươi vẫn còn có đảm xuất hiện. Lần trước giáo huấn quên sao? Lâm Tinh lấy kiếm chỉ vào Long Nhất Kiếm, lớn tiếng kêu lên. Hắn bị Long Nhất Kiếm khôi lỗi đánh lén, nếu không phải Ô Chí thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng, chỉ sợ hắn hiện tại đã mất mạng. Sở dĩ lúc này trong lòng của hắn phi thường khó chịu. Long Nhất Kiếm khinh thường liếc Lâm Tinh liếc mắt, lý cũng không có để ý đến hắn, sau đó đưa mắt nhìn sang Ô Chí, giao ra ngươi chữ vật nguyên giới, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vẻ mặt của hắn cuồng ngạo cực kỳ, một câu nói ra, trên người càng là bộc phát ra khí thế cường đại. Hơi thở kia giống như đại hải một dạng, thao thao bất tuyệt, lại thâm bất khả trắc. Ô Chí hai mắt khẽ hít một cái, một đạo tinh mang ở trong con ngươi lóe ra, trong lòng âm thầm giật mình, cái này Long Nhất Kiếm quả nhiên không hổ là Hạo Dương đỉnh đại sư huynh, tuy là chỉ có vương giai cửu cấp thực lực, lại có không kém hơn địa giai khí tức. Ngươi ẩn núp thật là sâu a. Ô Chí thâm trầm nói rằng, từ trên người của hắn, đồng dạng bộc phát ra nồng nặc khí thế, nghênh hướng Long Nhất Kiếm phát ra khí thế. Lưỡng khí tức của người đụng vào nhau, đem không khí chung quanh nghiền ép phát sinh kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Thiên địa nguyên khí bỗng nhiên run lên, trở nên sao động không ngớt. Ầm, không trung phát sinh âm bạo thanh, thân hình của hai người đồng thời lay một cái. Sau đó nhìn phía trong ánh mắt của đối phương tràn ngập chiến ý. Long Nhất Kiếm tâm trung kinh hãi không thôi, hắn không nghĩ tới Ô Chí thực lực dĩ nhiên cũng mạnh mẽ như thế. Từ tán phát khí tức đến xem, dĩ nhiên không chút nào kém cỏi hơn hắn. Điều này sao có thể? Long Nhất Kiếm không thể tin được. Hắn chính là Hạo Dương đỉnh đại sư huynh a, mà Ô Chí dĩ nhiên cũng có các phong đại sư huynh thực lực. Cùng ngươi so sánh với, ta kém quá xa. Ngươi dĩ nhiên ẩn giấu chiến lực như vậy, các phong đại sư huynh cũng bất quá cũng như vậy thôi. Long Nhất Kiếm lạnh lùng nhìn Ô Chí, trường kiếm hư chỉ vào Ô Chí, đối với Ô Chí sát ý càng thêm mãnh liệt. Bất quá, Ô Chí lười cùng hắn giải thích, chỉ là nhún nhún vai cười cười.